hả, trong lòng đột nhiên dâng lên sóng chiều, hình như đến từ hải thần miếu trong Nam Hải. Lý Trường Thọ phân ra một phần tinh thần, rơi vào tượng chủ thần trong hải thần miếu đang nảy sinh phản ứng, lập tức. Nhìn thấy, một thân ảnh khôi ngô quen thuộc từ cửa miếu bước tới. Tại sao Triệu Đại Gia lại đến chỗ của hắn? Không chỉ có Triệu Đại Gia, hắn còn lôi kéo theo một thiếu nữ, miệng không ngừng nói. Tiểu muội, ngươi nghe ta đi, lão hải thần này rất cơ trí, nếu hắn đáp ứng, vi huynh sẽ truyền cho ngươi diệu pháp đánh người mà đối phương còn không dám nói gì. Cách chương.